không ngờ vừa chờ đợi đã hơn 300 năm, cuối cùng các ngươi đã đến. Hình như phát triển cũng không tệ, lại có nhiều cường giả như vậy, ở thế giới nhân loại các ngươi muốn phục quốc hẳn là không có vấn đề. Sứ mệnh của ta cũng coi như đã hoàn thành. Ở chính trong động đá vôi bên đó, ở đó có của cải mà các ngươi muốn. Đa tạ, Bạch Khởi chắp tay, sau đó nói như vậy và dẫn người của mình rời khỏi nơi này đi vào trong động đá vôi trung ương này. Có điều, lúc này Song Đầu Hoàng Đô lại cất tiếng nói lần nữa, đợi một chút. Sao vậy? Còn có chuyện gì? Bạch Khởi nghi hoặc nhìn Hoàng Đô hỏi, hắn không hiểu tên này còn có chuyện gì. Đồng bạn của ngươi là Khiếu Nguyệt Thiên Lang phải không? Rất lâu rồi chưa gặp chủng tộc này. Ha ha. Bát đại hoàng tộc ma thú thượng cổ, hiện nay sớm đã sụp đổ. Tứ thánh thú Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, mỗi loài đều ngủ say chấn giữ một phương, đơn độc buồn tẻ. Bây giờ cũng không biết đã chết hay chưa. Cửu đầu ma long rất nhiều năm trước chỉ còn lại một mình Hứa Đức Lạp nghe nói cũng bị trấn áp rồi. Không biết là chết hay sống. Lôi bằng điểu lại càng tuyệt chủng, chủng tộc Hoàng Đô chỉ còn lại một mình ta. Ta tưởng rằng Khiếu Nguyệt tộc đã diệt vong rồi, không ngờ vẫn còn một kẻ sống sót. Các ngươi còn có bao nhiêu tộc nhân? Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyenii.com. Song Đầu Hoàng Đô nhìn thấy Khiếu Nguyệt nói một cách rõ ràng, cảm khái vô hạn. Không còn nữa, Khiếu Nguyệt tộc cũng chỉ còn lại một mình ta. Bây giờ ta sống cùng với chủ nhân. Khiếu Thiên sau khi nghe lời này, cảm khái nói, trong giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ và thất vọng. Chủ nhân sao? Ồ, là nhân loại này. Song Đầu Hoàng Đô sau khi nhìn Bạch Khởi một cái có chút cảm khái nói, khi nói lời này hai mắt nheo lại lướt nhanh nhìn Bạch Khởi, cũng không biết là đang nghĩ gì. Có điều Bạch Khởi có thể nhất định mục đích của tên này rất đơn thuần, trong ánh mắt của nó có chứa quá nhiều thứ. Thậm chí ngay cả Bạch Khởi cũng không hiểu. Tuy nhiên có một điểm Bạch Khởi có thể khẳng định, đó chính là tên này không có ác ý gì với mình và Khiếu Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, Thượng Cổ Bát Đại Hoàng Tộc do dự một chút, lại nhìn Bạch Khởi một cái lần nữa. Bốn con ngươi của Song Đầu Hoàng Đô này cứ chuyển đi chuyển lại, cuối cùng rơi trên người Bạch Khởi, hình như là đang do dự điều gì đó. Nhưng cuối cùng nó vẫn thở dài một hơi, cao giọng nói với Bạch Khởi trước mặt, nhân loại, nếu ngươi đã là chủ nhân của Khiếu Nguyệt Thiên Lang thì theo đạo lý mà nói cũng coi như là bằng hữu của ta rồi, ngươi và Khiếu Nguyệt hãy cùng ta qua đây, ta có một số chuyện muốn nói với ngươi. Trong lúc nói, Song Đầu Hoàng Đô đã biến hóa thành một con tinh tinh có kích thước 2 mét, chẳng có gì khác so với tinh tinh bình thường, duy nhất có một điều khác biệt là nó có hai đầu. Hơn nữa trên miệng của nó có răng nanh dài, so với tinh tinh thông thường không biết là kinh khủng hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa cho dù là vóc dáng có sự biến hóa lớn đến thế nào, nhưng hơi thở khiếp người trên cơ thể lại không một chút thay đổi. Song Đầu Hoàng Đô, nói một cách chính xác, những con cửu giai ma thú có thân hình khổng lồ đó có khả năng tùy ý biến hóa kích thước của cơ thể mình. Đương nhiên đây chỉ là nói ẩn giấu đi cơ thể vốn có của chúng. Biến hóa trở nên to lớn hơn một chút so với những sinh vật đồng loại bình thường mà thôi. Bọn chúng không thể biến thành quá nhỏ. Khả năng của chúng không có cách nào co lại cơ thể cao lớn của mình đến mức đó. Song Đầu Hoàng Đô sau khi biến hóa thể hình, Khiếu Thiên nhìn Song Đầu Hoàng Đô này một cái rồi lại nhìn Bạch Khởi một cái. Sau đó cũng tùy thời biến hóa khôi phục lại thể hình trước đó của mình. Cùng Bạch Khởi đi theo Song Đầu Hoàng Đô với thân hình nhỏ nhắn rời khỏi nơi này. Ra khỏi nơi này được khoảng 4-5 ngàn thước. Ba người dừng bước trên một ngọn đồi. Còn những thủ hạ kia của Bạch Khởi lại đứng tại chỗ bất động, đề phòng đứng đó, không dám có chút động tác nào. Những người này đều hiểu thân phận của mình. Hiện tại, việc bọn họ cần phải làm chính là chờ đợi, lặng lặng chờ đợi. Những việc đặc biệt khác đều không cần phải làm. Cũng không thể làm, nếu không những làm cho Bạch Khởi không vui, một điều tồi tệ hơn là nếu Song Đầu Hoàng Đô đó trở mặt cũng đủ để bọn họ không chịu đựng nổi rồi. Có chuyện gì? Bây giờ có thể nói rồi. Đợi đến khi đứng ổn định, Bạch Khởi nhìn từ phía đồi đá để xác định bốn bề vắng lặng không người, hơn nữa nói chuyện không bị người khác nghe thấy, Sau đó Bạch Khởi mới mở miệng hỏi trước. Không có gì, nhân loại. Ta chỉ là muốn nói với ngươi, sau này, khi dẫn Khiếu Nguyệt Thiên Lang ra ngoài, tuyệt đối không được để hắn lộ rõ năng lực của mình. Cho dù là khi hắn muốn ăn thịt, ngươi cũng có thể giúp hắn lấy ma hạch ra, lặng lẽ để hắn ăn nó, không nên thể hiện tuyệt kỹ thôn thiên thực địa, cũng không được để người khác nhìn thấy thân hình của hắn, cuối cùng để cho người ngoài cảm thấy hắn không có gì khác biệt so với một con sói bình thường. Hơn nữa, ngươi nên hạ lệnh cho thuộc hạ của ngươi phải quên hết tất cả những chuyện đã nhìn thấy, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài thân phận của Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nếu không nó sẽ mang đến cho ngươi tai họa vô cùng vô tận. Hơn nữa rất có khả năng Khiếu Nguyệt Thiên Lang này vì ngươi mà bị giết chết. Hãy tin ta, dùng hết khả năng không được để cho người ta biết được thân phận của Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nếu không ngươi sẽ hối hận. Song đầu Hoàng Đô nhìn Bạch Khởi một cái, vô cùng nghiêm túc nói. Mặc dù không biết tên này tại sao lại nói ra những lời như vậy, nhưng Bạch Khởi trong tiềm thức đã cảm nhận được điều này nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa Bạch Khởi cũng tin rằng ở nơi này nhất định có chuyện gì đó mà hắn không biết, nhất định có nguyên nhân gì đó không để cho người ta biết được. Tuổi của song đầu Hoàng Đô này bày ra ở đó, hơn nữa, thân là ma thú thượng cổ, có rất nhiều thứ nó đều biết. Tại sao? Trong lòng hiểu, mặc dù Bạch Khởi biết song đầu Hoàng Đô này bảo mình giữ lấy bí mật về Khiếu Thiên, tuyệt đối không được để người ngoài biết được nhất định là có nguyên nhân của nó. Nhưng Bạch Khởi rất tò mò đây rốt cuộc là lý do gì. Có người nói lòng hiếu kỳ của nữ nhân có thể giết chết một con mèo. Thật ra lòng hiếu kỳ của đàn ông cũng không nhỏ. Một khi đem ra so sánh với nữ nhân thì lại càng kinh khủng hơn. Bọn họ cũng sẽ truy vấn đến cùng, hỏi ra rõ ràng. Đặc biệt là khi liên quan đến bản thân mình lại càng như vậy. Nhìn Bạch Khởi một cái, song đầu Hoàng Đô không chính diện trả lời câu hỏi này, chỉ lặng lặng nhìn Bạch Khởi trước mặt, chỉ thấy hai đầu của Hoàng Đô trụng lại, trong đó một miệng há ra nói, ngươi có biết, ở thời kỳ Thái Cổ, bá chủ của thiên địa này là ai không? Dĩ nhiên biết, theo ghi chép trong điển tích thượng cổ, thời kỳ Thái Cổ này, trước thời văn minh ma Pháp, trên đại lục xảy ra cục diện ngũ tộc tranh bá, tinh linh tộc, long tộc, thái thản tộc, địa tinh tộc, thú tộc, ngũ tộc tranh bá, mà trong lúc sớm hơn nữa, kẻ thống trị đại địa lại là ba chủng tộc lớn tinh linh tộc, long tộc, thái thản tộc. Thời kỳ đó được gọi là thời kỳ Thái Cổ. Thời kỳ Thái Cổ ba chủng tộc lớn cường thịnh vô cùng, long tộc thống lĩnh trên bầu trời, thái thản xưng bá lục địa, còn tinh linh tộc nắm giữ ma pháp. Vì tranh đoạt bá quyền trên lục địa, ba đại chủng tộc đã triển khai trận đại chiến đủ để hủy trời diệt đất. Cuối cùng ba nhóm đều bị thương tổn, không bên nào có được lợi ích gì, trái lại khiến cho địa tinh chủng tộc văn minh khoa học kỹ thuật phát triển lên, ngay sau đó số lượng người trở nên lớn mạnh. Thú tộc mạnh mẽ có khả năng đơn thể tác chiến cũng từ từ quật khởi, hình thành thời kỳ cuối Thái Cổ, năm đại chủng tộc tranh đoạt bá quyền đại lục. Cuối cùng là thời kỳ bách tộc tranh bá trước khi nhân loại quật khởi. Sau đó chính là văn minh ma Pháp thượng cổ quật khởi. Nhân loại thống nhất đại lục, xua đuổi các chủng tộc khác, trở thành kẻ lãnh đạo đại lục bên này. Sau đó nữa, ma pháp nguyên tố biến mất, văn minh ma pháp hủy hoại chỉ trong chốc lát, hình thành nên thời đại văn minh đấu khí như hiện nay. Những điều này ta đều biết, trong điển tích đều ghi chép lại, thế nhưng điều này có quan hệ gì đến Khiếu Thiên sao? Bạch Khởi sau khi nghe lời này tò mò hỏi. Bạch Khởi thật sự nghĩ mãi mà không rõ những thiên địa bá chủ thời kỳ Thái Cổ này có quan hệ gì đối với thân phận của Khiếu Thiên. Bạch Khởi biết Khiếu Thiên hình như có chút giao tình gì đó với Thái Thản tộc. Hoàng Kim Thái Thản Tạp Lạc Tư rất ngưỡng mộ Khiếu Thiên, đối xử với Khiếu Thiên không phải là lòng tốt bình thường. Quan hệ giữa hai chủng tộc cũng sâu sắc lạ thường. Mà nữ vương tiên đế của tinh linh tộc sau khi nhìn thấy Khiếu Thiên cũng không có phản ứng gì đặc biệt khác thường. Long tộc đã biến mất, sớm đã không biết biến mất bao nhiêu năm rồi. Bọn chúng lại càng không có sự uy hiếp nào đối với Khiếu Thiên. Đây chính là điều khiến cho Bạch Khởi có chút ngạc nhiên. Ha ha, điển tích mà nhân loại các ngươi ghi chép lại có phải là sự thực không? Trong thời kỳ Thái Cổ, chủng tộc nhân loại mặc dù đã tồn tại, có điều lại là một chi nhánh nhỏ bé của thú tộc, thậm chí lúc đó chủng tộc của các ngươi cơ bản không biết văn tự là cái gì, ngay đến ngôn ngữ của mình cũng không có. Huống chi thời kỳ thái cổ mà ta nói đó, thú tộc cũng vẫn chưa hoàn toàn ra đời. Về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, thú tộc chỉ là một chi nhánh nhỏ của ma thú, một bộ phận ma thú thực lực không đủ lớn mạnh lựa chọn một con đường phát triển khác, vì vậy đã hình thành nên thú tộc. Hơn nữa, cái ta muốn nói với ngươi là trước đó, trước thời kỳ tam đại chủng tộc Long tộc, Thái Thản, Tinh Linh quật khởi, chủng tộc lâu đời nhất trên đại lục này, chủng tộc thống trị đại lục này không phải bọn họ mà là chúng ta, ma thú chúng ta. Song đầu Hoàng Đô không nhịn được vẻ mặt tự hào nói, ánh mắt cũng có chút mơ mơ màng màng, hình như đang hồi tưởng thời kỳ huy hoàng ban đầu của ma thú. Nhớ lại ma thú thái cổ ngày đó, mỗi một ma thú đều tồn tại kinh thiên động địa, sự tồn tại của chúng thậm chí còn lâu đời hơn tam đại chủng tộc Long tộc, Thái Thản và cả Tinh Linh. Còn về địa tinh quật khởi sau này, thú tộc cơ bản không được xếp vào. Thời đầu thượng cổ, sau khi sáng thế, bá chủ thực sự trên đại lục này không phải là Thái Thản, không phải là Long tộc, không phải là Tinh Linh, thậm chí không phải là chư thần khi đó, mà là ma thú. Ma thú, thời kỳ thái cổ là ma thú thống trị đại lục, vậy chư thần thì sao? Bạch Khởi bất giác kinh ngạc, bởi vì đây là điều hắn không thể lý giải được. Theo như kiến thức mà hắn biết hình như không phải như vậy. Theo kiến thức mà Bạch Khởi biết, trong thời điểm thiên địa mở ra, các chư thần đã tồn tại rồi. Bọn họ nắm trong tay tất cả, sáng tạo ra vô số chủng tộc và sinh mạng. Mặc dù thế giới này là do sáng thế thần tạo ra, nhưng người ban cho các loại sinh mạng trên thế giới này là chư thần. Tinh Linh nữ thần sáng tạo ra Tinh Linh tộc, Thái Thản cự thần sáng tạo ra Thái Thản tộc, thú thần sáng tạo ra thú tộc, Quang Minh nữ thần sáng tạo ra nhân loại, vân vân. Nhưng lúc này, lời của Song Đầu Hoàng Đô lại khiến cho Bạch Khởi sinh ra sự hoài nghi về những kiến thức mà Bạch Khởi biết trước đây. Chư thần, ha ha, bọn họ là cái gì? Ngươi có phải muốn nói rằng chư thần sáng tạo ra tất cả sinh mệnh trên thế giới này phải không? Bọn họ là người tồn tại sớm nhất. Ha ha, ta nói cho ngươi, đó chẳng qua chỉ là những thứ được gọi là cửu thiên chư thần, vực sâu ma thần tạo ra lịch sử giả dối, mục đích chính là để che mắt các ngươi. Để ta nói cho ngươi chân tướng sự việc, cái được gọi là chư thần, thực ra trong thời kỳ thái cổ, bọn họ đều tồn tại rất bình thường. Sáng thế thần sáng tạo ra thế giới, trải qua vô số năm thai nghén mới sinh ra các loại chủng tộc, các loại thiên địa ma thú, đủ loại sinh mạng. Hơn nữa trong khi sáng thế thần hao tốn hết sức lực của mình chết đi và thân hóa thành vạn vật, ban cho các chủng tộc bản lĩnh thiên phú khác nhau, ban cho tất cả các sinh mạng phương pháp tu luyện. Còn cái gọi là cửu thiên chư thần và cả vực sâu ma thần chẳng qua chỉ là chủng tộc khác, những kẻ tu luyện đơn lẻ thời kỳ thái cổ mà thôi. Sau khi bọn họ tu luyện đến một cấp bậc nào đó sẽ trở thành chư thần như miệng các ngươi nói. Thực ra bọn họ vốn chẳng khác gì chúng ta. Bọn họ đều từng bước tu luyện lên. Nhưng đáng tiếc là sau khi bọn họ đạt đến một cảnh giới nào đó, lại bắt đầu liên thủ lại hạn chế sự phát triển của các chủng tộc khác. Bọn họ sợ, sợ bị kẻ khác vượt qua. Vì vậy bọn họ bắt đầu hủy diệt các loại văn minh, tạo ra các tin tức giả dối, biến mình trở thành kẻ cao nhất để người khác thần phục họ, trở nên tin phục bọn họ. Từ đó đạt được sức mạnh tín ngưỡng để nâng cao bản thân. Đồng thời bọn họ bắt đầu bắt giết hết thảy những người có thể vượt qua bọn họ. Đây mới là bộ mặt thật của chư thần. Có điều, ta phải nói với ngươi, trong thời kỳ đầu thái cổ, cho dù là kẻ được gọi là chư thần cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Dưới sự thống lĩnh của thái cổ bát đại hoàng tộc ma thú, chúng ta mới chính là kẻ mạnh nhất. Chúng ta thống trị cả đại lục. Cho dù là chư thần cũng phải lễ nhượng ba phần với chúng ta. Bọn họ cũng sợ hãi chúng ta. Lời của Bạch Khởi khiến cho Song Đầu Hoàng Đô coi thường, chẳng thèm ngó tới. Nói ra một bí mật mới mà Bạch Khởi căn bản không biết, vốn chưa từng nghe tới. Còn về việc bí mật này rốt cuộc là thật hay là giả, Bạch Khởi cũng không biết. Tuy nhiên có một điều có thể khẳng định là lời của Song Đầu Hoàng Đô đem đến cho Bạch Khởi không ít sự kích động, trong lúc nhất thời lại có chút không thể chấp nhận được. Điều ngươi nói là thật? Bạch Khởi không dám khẳng định hỏi. Khi nói lời này, cặp mắt không ngừng chuyển động, cũng không biết là đang nghĩ gì. Đương nhiên, Song Đầu Hoàng Đô khẳng định trả lời. Vậy tại sao các ngươi bây giờ lại rơi vào tình cảnh này? Không thể nghi ngờ, câu hỏi của Bạch Khởi rất sắc bén, trong khoảng thời gian ngắn nói chúng vấn đề. Có lẽ ngươi không biết, ban đầu Thái Cổ Bát Đại Hoàng tộc, theo thứ tự là Thanh Long tộc, Bạch Hổ tộc, Chu Tước tộc, Huyền Vũ tộc, Lôi Bằng Điểu, Hoàng Đô tộc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Cửu Đầu Ma Long, chúng ta lần lượt thống trị 8 phương hướng của đại lục. Trong 8 chủng tộc, cường giả vô số, kẻ mạnh nhất không hề thua kém chủ thần, không có ai đuổi kịp, nhưng cũng chính bởi vì chúng ta quá lớn mạnh, gặp phải sự tính toán của chư thần và các chủng tộc quật khởi khác. Bọn họ đã lợi dụng sự bất hòa vốn dĩ đã có sẵn của 4 tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đại chiến tứ tộc từ đó triển khai, Lôi Bằng Điểu ủng hộ Chu Tước tộc, mà Cửu Đầu Ma Long ủng hộ Thanh Long tộc, Hoàng Đô tộc chúng ta ủng hộ Bạch Hổ tộc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang ủng hộ Huyền Vũ tộc. Từ đó bát tộc đại chiến triển khai, trận chiến tranh đó có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, đánh đến mức trời đất âm u mù mịt, vô số ma thú cao cấp dưới trướng bát đại hoàng tộc dồn dập tham chiến, khắp đại lục đều bị cuốn vào chiến hỏa. Cuối cùng trải qua 10 năm lâm chiến tranh, bát đại hoàng tộc dồn dập đấu đá, ma thú cao cấp đều chiến tử, cường giả ma thú chết hết, mà nhân cơ hội này kẻ gọi là chư thần đã phối hợp các chủng tộc khác lại, tiêu diệt ma thú, đuổi ma thú đến xâm la tuyệt vực. Bát đại hoàng tộc hầu như bị diệt sạch, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chỉ trừ lại một người, lần lượt ẩn cư trấn áp tại tứ phương, cũng không biết là ở đâu. Còn những người còn lại của chúng ta hầu như đều bị tiêu diệt, Lôi Bằng Điểu bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng, một con Cửu Đầu Ma Long hơn 6 vạn năm trước bởi vì muốn phục thù chư thần mà bị trấn áp hoàn toàn, không biết là còn sống hay đã chết. Hoàng Đô tộc chỉ còn lại ta, một Song Đầu Hoàng Đô cấp thấp, những Hoàng Đô cao cấp còn sót lại, chính là Song Đầu Hợp Nhất sớm đã biến mất, không thấy nữa rồi. Ta vốn tưởng Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng không còn tồn tại nữa, nhưng không ngờ lại vẫn còn. Thở dài một hơi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Song Đầu Hoàng Đô vẫn kể lại tất cả những chuyện mình biết. Khi nói đến đây liền thổn thức, vẻ mặt cảm khái muôn phần. Nói thực, cũng khó trách Song Đầu Hoàng Đô lại có biểu hiện như vậy. Nếu đổi lại thành chính Bạch Khởi, e là cũng sẽ có bộ dạng như vậy. Bạch Khởi có thể hiểu được tâm tình của tên này. Bọn chúng đã từng oai phong nột cõi, không ai địch nổi, thậm chí ngay cả chư thần cũng phải run rẩy. Nhưng bây giờ thì sao, lại rơi vào tình cảnh cửa nát nhà tan người chết, chủng tộc điêu linh. Sự tương phản khổng lồ trong chuyện này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Nếu như đổi thành bản thân Bạch Khởi, có lẽ cũng sẽ có bộ dạng như vậy, thậm chí còn không bằng Song Đầu Hoàng Đô này. Lúc này Bạch Khởi lựa chọn giữ vẻ trầm mặc, không nói lời nào thừa thãi vô ích, chỉ lặng lặng đứng ở đó, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ đợi Song Đầu Hoàng Đô hồi phục trở lại sau đó tiếp tục nói chuyện. Bạch Khởi biết vẫn còn rất nhiều điều vị này vẫn chưa tiếp tục nói ra, bởi vì tuy nói nhiều như vậy rồi nhưng hiện tại vẫn chưa đi vào chủ đề chính. Quả nhiên giống như Bạch Khởi nghĩ, một lát sau, Song Đầu Hoàng Đô trở lại bình thường, nhìn Bạch Khởi, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, ngươi nên biết, bây giờ chúng ta đã rơi đến mức độ này, ta không trông mong ma thú chúng ta có thể lại đứng lên, bởi vì ta biết điều đó không có khả năng, ta cũng không trông mong giống như Cửu Đầu Ma Long Hứa Đức Lạp đi tìm chư thần báo thù. Hứa Đức Lạp có kết cục như thế nào ta cũng đã thấy rõ, điều ta trông mong cũng chính là có thể bình bình an an tiếp tục sống. Gần đây ta đã sắp tiến hóa thành Thái Cổ Hoàng Đô thực sự, sau khi Song Đầu Hợp Nhất ta có thể tiến vào hàng ngũ thánh thú, tự bảo vệ mình không có vấn đề gì. Chỉ cần ta không ra khỏi xâm la tuyệt vực này, sẽ không có ai có thể tìm thấy ta. Coi như là chư thần không phải xuất động số lượng lớn cũng không làm gì được ta. vốn dĩ ta chỉ phải đợi có người đến lấy kho báu của đế quốc Huy Hoàng là đã có thể thực sự yên tâm rồi. Có điều không ngờ là ta lại gặp được Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Ai? Tên của tên tiểu tử đó của ngươi là Khiếu Thiên phải không ồ? Có lẽ ngươi vẫn chưa biết sự lợi hại của Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Khiếu Thiên có thể nói là tiềm lực vô hạn. Thôn thiên thực địa của Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trong thời kỳ Thái Cổ cũng đã là chủng tộc lớn mạnh nhất rồi. Nếu như không phải thất đại hoàng tộc khác phối hợp lại hạn chế bọn chúng, e là bọn chúng sớm đã có thể đơn độc đối kháng chư thần. Nghĩ lại thấy nếu lúc đó chúng ta không liên thủ lại hạn chế bọn chúng, kế hoạch của chư thần xem ra cũng không như ý muốn. Mặc dù nếu chúng ta như vậy, Khiếu Nguyệt tộc sẽ có thể trở nên vượt trội hơn chúng ta. Thế nhưng dù sao cũng tốt hơn so với diệt tộc. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hãi. Nói xong hắn liền nghiêm nghị nhìn Bạch Khởi trước mặt, tiếp tục nói, ngươi phải hiểu, kẻ biết được sự kinh khủng của Khiếu Nguyệt tộc không chỉ có ta, các chư thần cũng biết, bất luận là cửu thiên chư thần hay vực sâu ma thần, không ai trong số chúng là không muốn tiêu diệt triệt để Khiếu Nguyệt tộc. Bởi vì sự uy hiếp của Khiếu Nguyệt Thiên Lang với họ là quá lớn, lớn hơn rất nhiều so với cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp. Một khi bọn chúng biết được sự tồn tại của Khiếu Thiên thì hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Có điều, cũng may sau khi đại chiến chư thần, bất luận là thiên thần hay ma thần đều đã rơi vào ngủ say, các ngươi cũng an toàn hơn rất nhiều. Có điều ta vẫn phải nói với ngươi, các ngươi phải hết sức giữ kín một chút. Dù sao không phải tất cả chư thần đều rơi vào ngủ say, mặc dù kẻ còn lại chỉ là thần cấp thấp, nhưng những người này tùy ý có một kẻ đi ra đều không phải là người mà các ngươi bây giờ có thể chống lại, vì vậy vẫn nên chú ý giữ bí mật. Ta đã biết rồi. Bạch Khởi sau khi nghe lời này mặt liền biến sắc, thần sắc nghiêm túc trả lời. Song đầu Hoàng Đô nói nhiều như vậy, Bạch Khởi đương nhiên hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu ngay cả điểm này hắn cũng không thể hiểu thì hắn cũng sống vô dụng. Được rồi, nếu như ngươi đã hiểu thì ngươi hãy đi đi. Của cải của đế quốc Huy Hoàng ở trong sơn động đó, mấy năm qua ta đã có một chút thu thập. Bây giờ vừa lúc lấy ra cho tên tiểu tử này dùng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang có một điểm có lợi, chỉ cần ăn ma hạch ma thù, không ngừng cắn nuốt là đã có thể nâng cao vô hạn, không giống Hoàng Đô chúng ta. Phải không ngừng chiến đấu nâng cao bản thân, thứ quý giá của ta ở đó không chừng có thể giúp tiểu tử này lại lần nữa tăng lên một chút. Dù sao ta ở đây đã nhiều năm rồi, cũng có một số kẻ không có mắt đến đây tìm cái chết, để lại không ít thứ tốt. Song đầu Hoàng Đô khẽ mỉm cười, xua tay bảo Bạch Khởi rời khỏi, quay người dẫn Khiếu Thiên đi về phía hang động khổng lồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, đấu thánh Bạch Khởi cũng không do dự, hắn biết song đầu Hoàng Đô có một số thứ muốn đưa cho Khiếu Thiên, có điều chắc chắn vẫn có một số điều muốn dặn dò, chỉ là không muốn để cho Bạch Khởi biết mà thôi. Bạch Khởi cũng không phải là người tự tìm những chuyện không hứng thú, chuyện trong nội bộ chủng tộc ma thú Bạch Khởi cũng không muốn biết quá nhiều, vì vậy đã không chút do dự mà trực tiếp rời khỏi nơi này, quay trở về chỗ thủ hạ của mình. Các ngươi đợi ở đây, không cần căng thẳng, tên kia không có ác ý, ta đi một lát rồi về. Bạch Khởi dặn dò một câu rồi trực tiếp xông vào hang động giữa núi, có điều không cho thủ hạ của mình đi theo. Không phải là Bạch Khởi không tin tưởng những thủ hạ này của mình, chẳng qua là Bạch Khởi không muốn để bọn họ đi theo mình mà thôi. Ở đây có một kho báu lớn, người nhìn thấy càng ít càng tốt. Tuy những người này hết sức trung thành với mình nhưng bọn họ đi vào cũng không có tác dụng gì, để cho bọn họ nhìn thấy những của cải này trái lại có chút không hay, chi bằng tự mình vào lấy. Hơn nữa bên trong không chừng có những thứ như cơ quan gì đó, những người này tuy thực lực không kém nhưng đi theo mình trái lại là một gánh nặng. Mình đã là tam tinh đấu đế rồi, những người này đi theo cũng chẳng giúp được gì, khi thực sự gặp phải nguy hiểm trái lại sẽ rắc rối. Mặc dù Bạch Khởi cũng biết hầu như là sẽ không có nguy hiểm gì, bên ngoài đã có một song đầu Hoàng Đô coi giữ, còn cần cơ quan nào nữa. Cho dù có những thứ như cơ quan gì đó, nếu người bên ngoài là người mà song đầu Hoàng Đô không chống lại nổi thì những thứ này cũng là phí công. tin rằng cái gã đó của đế quốc Huy Hoàng sẽ không làm những thứ vô dụng như vậy, cho nên Bạch Khởi căn bản không cần lo lắng điều gì. Sau khi Bạch Khởi xông vào trong hang động này, bên trong là một màn tối tăm, hầu như nhìn không rõ mọi thứ xung quanh. Bạch Khởi lấy ra một mồi lửa, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Dưới ánh lửa lờ mờ tối tăm, Bạch Khởi thấy một ngọn ngọn đèn. Sau khi từ từ châm lửa, vô số cây đuốc theo đó mà sáng lên, chiếu sáng cả hang động. Trong hang động này rộng rãi vô cùng, có điều lại không có bất kỳ sự trang trí nào. Ngoài ngọn đuốc ra, những thứ đặc biệt đều không có. Rõ ràng là hang động tự nhiên chưa từng trải qua bất kỳ sự trang trí nào. Có điều nghĩ cũng là đây là nơi cất giữ kho báu, lại không phải là lăng mộ. Bên ngoài trang trí huy hoàng như vậy để làm gì? Lẽ nào sợ người ta không biết kho báu ở chính nơi này sao? Huống chi đế quốc Huy Hoàng lúc đó đã ở bên bờ hủy diệt, làm gì có thời gian để xây dựng những thứ này, lãng phí công sức và thời gian. Đương nhiên ngoài hang động thiên nhiên này ra, trên mặt đất xung quanh toàn là đầu lâu, xương và đầu lâu xếp chồng như núi rải rác khắp nơi tứ phía. Xung quanh còn có một số vũ khí giáp trụ đã rỉ sét, không khó nhìn ra những thứ này hẳn đều là thi thể của những dân phu xây dựng quảng mỏ và những binh sĩ phụ trách trông coi nơi này. Có điều nhìn số lượng có vẻ không nhiều, đại khái cũng chỉ có khoảng mấy vạn người, ít hơn rất nhiều so với dự tính trước đây. Xem ra toàn bộ số còn lại đều ở bên trong, bên ngoài dù sao cũng là số ít. Đi dọc theo hang động tối tăm này vào trong, cũng không biết sau khi đi được bao lâu, tiến sâu vào trong hang động này, một cánh cửa đá khổng lồ xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Cửa đá này cao vô cùng, cao khoảng 10 thước, cũng không biết là từ loại đá nào tạo thành, có vẻ rất kiên cố, thế nhưng bên trên bóng loáng, không có một chút thứ gì giống như điêu khắc, lộ ra vẻ chất phác tự nhiên. Ở vị trí cao khoảng hơn 1 thước dưới cửa đá khổng lồ xuất hiện một lỗ khóa, nhìn có vẻ không khác biệt nhiều lắm với chiếc chìa khóa đeo trên cổ Bạch Khởi. Bạch Khởi do dự một chút rồi lấy chìa khóa của mình ra, sau đó ấn mạnh vào đó nhẹ nhàng chuyển động. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa lớn này ầm ầm mở ra. Sau một tiếng ầm ầm, cánh cửa đá khổng lồ nặng nề đó từ từ hạ xuống. Sau một lát, một đại đạo rộng rãi xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Đại đạo đá phiến rộng rãi, bằng phẳng giống như bên ngoài hang động, không khó tưởng tượng đây là sự chuẩn bị để người ta thuận tiện vận chuyển của cải bên trong ra ngoài. Đương nhiên cùng lúc con đường rộng lớn thênh thang này xuất hiện, một luồng hơi hôi thối khó chịu xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, một mùi mục nát khiến cho Bạch Khởi muốn nôn mửa. Đương nhiên còn có cả những xương cốt chất đầy như núi cũng bày ra hai bên cánh cửa lớn, nhìn có vẻ 10 vạn trở nên. Nghĩ lại thấy đây mới là những người lao công đã chết ở đây. Xét cho cùng là đế quốc Huy Hoàng không cho phép bí mật của họ bị tiết lộ ra ngoài, cho nên những người này phải chết không nghi ngờ gì. Những lao công này chết có chút oan uổng, không khỏi có chút quá không công bằng. Có điều Bạch Khởi lại không đồng cảm với họ. Trên thế giới này vốn không tồn tại cái gọi là công bằng hay không công bằng. Những người này cho dù là vẫn sống, đi ra ngoài cũng chưa chắc có thể sống bao lâu. Đế quốc Huy Hoàng mặc kệ những người này, e là ngay đến Xâm La tuyệt vực cũng không đi ra được. Dù sao những con ma thú kia cũng không phải là ngồi không. Huống chi cho dù bọn họ ra đến bên ngoài, một khi bị phát hiện cũng gặp phải sự truy sát khảo vấn. Thậm chí sống một cuộc sống không bằng chết, còn không bằng chết ở chỗ này. Cho nên bọn họ không có gì đáng để tiếc nuối. Vòng qua những thi thể này, Bạch Khởi nhảy lên đi về phía bên trong, men theo con đường rộng thênh thang đi vào. Không biết sau khi đi được bao lâu, Bạch Khởi sau khi vòng mấy chục vòng đã đến được nơi sâu bên trong kho báu này. Xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một tòa thành trì khổng lồ, một tòa thành trì khiến cho Bạch Khởi chấn động. Tòa thành trì này cũng không phải là rất lớn, so với Dung Nham Chi Thành còn nhỏ hơn một chút, quả thực cũng không coi là quá to lớn, còn những thứ như mỹ quan cũng không có gì đặc biệt nổi bật, có điều lại khiến cho Bạch Khởi rung động sâu sắc. So với lần Bạch Khởi nhìn thấy Dung Nham Chi Thành còn chấn động hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tòa thành này hoàn toàn dùng vàng tạo nên, vàng khối khổng lồ chất đống tạo thành. Cả thành trì bất luận là tường thành, thành lầu hay đường đi và hàng rào, toàn bộ đều dùng vàng đúc nên, dùng những khối vàng rời rạc nhanh chóng chồng lại, có vẻ cũng không phải là chặt chẽ lắm, lúc nào cũng có thể tháo dỡ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là giá trị của tòa thành này đã vượt qua sự tưởng tượng của con người. Tòa thành trì khổng lồ này cũng hoàn toàn dùng vàng chất đống tạo thành. Nếu đổi thành kim tệ, e là không biết bao nhiêu. Có điều ước tính sơ bộ ít nhất có trên dưới 3 ức kim tệ. Ngoài ra ở vị trí chính giữa của tòa thành này, Bạch Khởi còn nhìn thấy vô số châu báu cùng đồ trang sức đeo tay. Còn có vô số những thứ như đồ cổ tranh chữ rơi rải rác trên mặt đất. Nói giá trị liên thành một chút cũng không quá. Sau sự chấn động ngắn ngủi, phản ứng đầu tiên của Bạch Khởi chính là bắt đầu kêu gọi Cửu U. Cửu U, ngươi, cái lão này mau ra đây, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, hãy thu lại toàn bộ số kim tệ này cho ta, đổi giao dịch điểm. Toàn bộ đổi thành giao dịch điểm. Bạch Khởi không chịu được gào thét lên, trong mắt hắn đã bắt đầu sáng rực lên. Bạch Khởi bây giờ quá cần tiền, phải biết rằng, bây giờ lãnh thổ phương Bắc của Bạch Khởi muốn phát triển thì phải cần có không ít tiền. Bạch Khởi đem chọn số tiền của Tử Kinh Hoa Thương Hội dành vào phát triển phương Bắc vẫn có chút chưa đủ, vì thế Bạch Khởi rất phiền muộn nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể từ từ. Mà quân đội của Bạch Khởi ở phương Bắc cũng cần cung cấp nuôi dưỡng. Bạch Khởi có số lượng lớn quân đội, mà đế quốc đã khấu trừ không ít quân lương. Toàn bộ đều cần Bạch Khởi bổ sung vào, về mặt đế quốc, mục đích là muốn hạn chế sự phát triển của Bạch Khởi, mà Bạch Khởi muốn phát triển thì phải cung cấp đầy đủ quân lương cho quân đội, chi phí ăn mặc cho 30 quân đoàn vô cùng kinh khủng. Bạch Khởi cho dù đã khống chế thuế má của cả khu vực Gia Lam nhưng vẫn có chút không đủ, dù sao Gia Lam cũng không phải giống trước đây nữa, đã sớm bị tàn phá thảm hại rồi. Đương nhiên Bạch Khởi cũng cần số lượng lớn kim tệ để cung cấp cho quan quân tướng lĩnh dưới tay mình, cần số lượng lớn kim tệ để giải quyết những quý tộc quan viên đó của đế quốc, những thứ này đều cần đến tiền, nơi Bạch Khởi cần dùng tiền quá nhiều, vì vậy Bạch Khởi mới đi tìm kho báu ở Xâm La Tuyệt Vực gấp gáp như vậy. Bây giờ, khi nhìn thấy số tiền này trước mặt mình, tất cả vấn đề của Bạch Khởi đều giải quyết dễ dàng. Ha ha ha! Tiểu tử, đồ đạc ở nơi này có lẽ có giá trị không nhỏ, tất cả mọi thứ cộng lại tương đương 5 ức kim tệ, ta đổi cho ngươi thành giao dịch điểm, như thế nào? Cửu U sau khi nghe lời này, ha hả cười một tiếng hướng về phía Bạch Khởi nói như vậy. Không khó nghe ra, Cửu U bây giờ cũng đang rất hưng phấn, phải biết rằng Bạch Khởi chiếm được nhiều kim tệ như vậy. Có nghĩa là có rất nhiều thứ muốn đổi lấy từ phía Cửu U, đây chính là một cơ hội tốt để phát tài. Cái tên Cửu U tham lam như vậy đương nhiên sẽ lộ ra vẻ rất vui mừng. Không cần nhiều như vậy, cho ta đổi 1 ức giao dịch điểm, giúp ta đổi thành Cửu Tinh Đấu Đế. Bạch Khởi xua tay, đem tòa thành vàng này thu vào Cửu U Long Giới. Sau đó đưa ra yêu cầu như vậy với Cửu U. Được, điều này không vấn đề gì. 9.900 vạn giao dịch điểm đổi Cửu Tinh Đấu Đế. Nhân tiện, 100 vạn giao dịch điểm ta giữ lại cho ngươi. Ngươi vẫn còn 170 vạn giao dịch điểm cộng thêm một viên bảo thạch nhiệm vụ cấp A. Tiểu tử ngươi bây giờ thật giàu có nha. Có cần nhân cơ hội này lại tăng lên huyết thống của ngươi? Bây giờ ngươi đã là lục dực rồi. Nếu tăng lên bát dực, sức chiến đấu sẽ càng dồi dào hơn. Cửu U nhìn thấy sự hào phóng như thế của Bạch Khởi, lập tức vui mừng kêu lên, không gá gẫm Bạch Khởi trực tiếp, tăng Bạch Khởi lên cấp Cửu Tinh Đấu Đế, thậm chí Bạch Khởi còn chưa cảm giác được. Chỉ sau thời gian trong nháy mắt Bạch Khởi đã cảm thấy sức mạnh mênh mông cuộn trào. Bát dực, vậy bao nhiêu giao dịch điểm? Bạch Khởi tò mò hỏi. Bát dực cần có 100 vạn giao dịch điểm, cộng thêm một viên bảo thạch cấp A. Ngươi cộng thêm 200 vạn giao dịch điểm ta có thể trực tiếp tiêu hao bảo thạch nhiệm vụ của ngươi, tăng cho ngươi lên thập dực, bản thân vào cấp bậc thiên sứ, như thế nào? Cửu U bắt đầu giao dịch với Bạch Khởi, bát dực đã không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, ngay sau đó lại yêu cầu Bạch Khởi tăng lên huyết thống thập dực. Ta đồng ý với ngươi. Bạch Khởi sau khi nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt. Sau khi suy nghĩ một chút liền quyết định đồng ý, khi có huyết thống lục dực, Bạch Khởi tuy không thường xuyên sử dụng, nhưng đôi cánh này xuất hiện giúp cho sức mạnh của Bạch Khởi tăng lên theo đường thẳng, đã mấy lần cứu tính mạng của Bạch Khởi. Vì vậy Bạch Khởi thực sự rất coi trọng thứ huyết thống này. Sau khi do dự một chút, Bạch Khởi cũng đã đồng ý rồi. Thêm một phần sức mạnh, thêm một phần bảo đảm, cho nên Bạch Khởi mới lựa chọn đồng ý. Cửu U lúc này dứt khoát ngay cả một chữ tốt cũng không chịu nói thêm. Sau khi một trận ánh sáng rực rỡ lóe lên, Bạch Khởi trong nháy mắt bị bao vây lại. Sau một lát, Bạch Khởi lại hiện ra thân hình, nhưng phía sau lưng Bạch Khởi đã xuất hiện 5 đôi cánh màu đen. Bạch Khởi còn muốn tiếp tục đổi huyết thống một chút, có điều khổ là không có bảo thạch nhiệm vụ nên chỉ có thể như vậy thôi. Nếu không, với tài lực hiện tại của Bạch Khởi, muốn tăng lên dễ như trở bàn tay. Từ trước đến nay vấn đề giao dịch điểm gây phiền nhiễu cho Bạch Khởi sớm đã giải quyết rồi. Lần này sau khi Bạch Khởi có được một lượng lớn tài sản như vậy, cho dù là tăng lên cửu tinh đấu đế, Bạch Khởi vẫn còn lại khoản tiền lớn, 4 ức kim tệ. Số tiền này đủ để cho Bạch Khởi làm được rất nhiều việc cho dù nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Cho nên có thể nói Bạch Khởi có được lợi nhuận lớn. Nếu có thể, Bạch Khởi sớm đã đổi huyết thống thập nhị dực. Có điều đáng tiếc là kế hoạch lấy giao dịch điểm làm vật trao đổi thay cho bảo thạch mà Bạch Khởi đưa ra đã bị Cửu U bác bỏ. Vì thế bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn huyết thống thập dực. Sau khi lại lần nữa tăng lên, Bạch Khởi cảm thấy toàn thân mình trên dưới đều tràn ngập sức mạnh. Sức mạnh trong nháy mắt tràn ngập khắp cơ thể và tâm hồn Bạch Khởi. Bạch Khởi bất giác nghĩ đến tinh linh nữ vương tiên đế. Bây giờ có lẽ cho dù là đối mặt với tinh linh nữ vương tiên đế kinh khủng đó, Bạch Khởi chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Bạch Khởi đã đường đường chính chính để trở thành một trong những cường giả đứng đầu trên đại lục. Dù sao trên đại lục này cửu tinh đấu đế cũng không nhiều. Không phải không nhiều, là rất ít ỏi vô cùng, không hề nhiều bằng cửu giai ma thú đỉnh phong, mỗi một người đều là nhân vật đủ để ảnh hưởng đến thế cục đại lục. Mà bây giờ Bạch Khởi hiển nhiên bước vào hàng ngũ này, nghĩ tới tiên đế, Bạch Khởi bất giác nhớ đến lời của tiên đế trước đây, không nhịn được mà hướng về phía Cửu U hỏi, Cửu U, trên cửu tinh đấu đế có phải là vẫn còn cảnh giới khác? Hà, tiểu tử, ngươi thật sự thông minh sao? Ha ha, thực sự có. Có điều ngươi muốn biết phải tốn 1000 giao dịch điểm, cũng không phải là nhiều. Cửu U nghe lời này đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười ha ha. Cái tên này thật sự keo kiệt, vừa mới kiếm được 9900 vạn giao dịch điểm của Bạch Khởi, bây giờ lại đòi tới nữa. Thậm chí ngay cả 1000 giao dịch điểm hắn cũng không chịu bỏ qua. Là cái gì? Nếu như ta đổi thì cần có điều kiện gì? Bạch Khởi không thể nhịn được, tò mò hỏi. Mặc dù sớm đã suy đoán có khả năng có cảnh giới như vậy tồn tại, có điều sau khi nghe thấy lời này vẫn không thể không kinh ngạc. Ngay sau đó bắt đầu dò hỏi điều kiện trao đổi. Đấu thánh, đấu trung thánh giả, ha ha. Muốn có điều kiện trao đổi cũng rất đơn giản. 1 ức 1000 vạn, 1 ức 1000 vạn tiến vào nhất tinh đấu thánh. Mỗi một lần tăng lên một cấp cần phải cộng thêm 1000 vạn giao dịch điểm. Thế nào? Có muốn tăng lên một chút không? Phải biết rằng cửu tinh đấu đế tuy lợi hại nhưng so với đấu thánh hoàn toàn là hai khái niệm. Đấu trung thánh giả không phải là nói không, tuyệt đối là tiêu chí một cảnh giới nào đó đạt tới đỉnh điểm. Cửu U cười ha ha, lại lần nữa vô sỉ bắt đầu dụ dỗ Bạch Khởi. Với tính cách của Cửu U, đây cũng là lẽ thường. Hắn hận là không thể xài hết tất cả số tiền của Bạch Khởi. Có điều Cửu U hiểu điều này là không thể. Thời gian dài ở bên cạnh Bạch Khởi, đương nhiên biết bây giờ Bạch Khởi rất thiếu tiền. Phần còn lại tuy có 400 triệu kim tệ nhưng nếu muốn tăng lên chỉ được tối đa 3 tinh. Phần còn lại e là không đủ dùng. Bạch Khởi luôn muốn giữ lại tất cả số tiền dự trữ không phải sao? Lời của Cửu U rõ ràng đã đả động Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng biết sự cách biệt giữa từng cảnh giới là rất lớn. Nó giống như sự khác biệt giữa đấu đế và đấu hoàng, giữa đấu thánh và đấu đế cũng rất rõ rệt. Sau khi nghĩ một chút, Bạch Khởi vẫn quyết định đổi. Bởi vì mục đích cuối cùng của Bạch Cây như vậy mới xứng với cái danh hiệu và thực lực này. Cho nên Bạch Khởi sau khi nghe thấy lời của Cửu U đã do dự một chút, sau đó lập tức nói, ta muốn tăng lên tới nhị tinh đấu thánh, ngươi hãy đổi cho ta. Bạch Khởi đã vạch xong kế hoạch, nếu mình đổi đến nhị tinh đấu thánh thì mình vẫn còn lại khoảng 1.6900.000 kim tệ. Số tiền này lấy ra 3.900 vạn đủ để khôi phục lại kinh tế của khu vực Gia Lam và lãnh địa của mình. Còn phần còn lại lấy ra 2.000 vạn kim tệ huấn luyện 10 quân đoàn, 1.000 vạn lấy ra để hoạt động và nuôi dưỡng quân đoàn của mình, như vậy đã đủ rồi. Huống chi Bạch Khởi còn có 1 tỷ kim tệ dự trữ. Số tiền này bất luận là làm gì cũng đều đủ, đủ để giữ vững cơ nghiệp khổng lồ của Bạch Khởi, đủ để Bạch Khởi làm bất kỳ chuyện gì, thậm chí là làm phản bất diệt hoàng triều. Bạch Khởi cũng có đủ kinh phí. 1 tỷ kim tệ có thể tùy lúc lại mở rộng thêm 10 mấy quân đoàn, hơn nữa cung cấp 1-2 năm nuôi dưỡng. Những thứ này đối với Bạch Khởi mà nói đều không phải là vấn đề gì lớn. Có thể nói Bạch Khởi bây giờ giàu có vô cùng, nhà giàu mới nổi tiêu chuẩn. Bởi vậy sau khi nghe thấy lời đề nghị của Cửu U, Bạch Khởi không hề do dự lựa chọn đổi. Sự trao đổi lần này vẫn bình thản không có gì lạ, có điều đấu khí của Bạch Khởi đã chuyển hóa thành màu bạc. Ngân quang nhẹ nhẹ bao phủ lấy toàn thân Bạch Khởi, một lực lượng mênh mông theo đó bạo phát, giống như cả đại địa đều bắt đầu rung lên, những mùi khác trong kho báu, khói mù và nấm mốc trong nháy mắt tan thành mây khói. Còn những người ở ngoài, bất luận là những thủ hạ đang đợi Bạch Khởi hay song đầu Hoàng Đô đang đứng bên ngoài hoặc là Khiếu Thiên đều sửng sốt, ngay sau đó bị khí thế lớn mạnh làm chấn động, bọn họ bất giác có chút thở dồn dập. Còn những người xung quanh bao gồm cả lão Liệt Hỏa cũng bị khí thế lớn mạnh ép đến mức không thể chịu được ma quỳ xuống đất. Ngươi hình như đã tìm được một người rất phi thường, vừa rồi hắn còn giữ lại thực lực. Không ngờ hắn đã đột phá đến cảnh giới đó, tiến vào tầng lớp đấu thánh như trong truyền thuyết. Ta tưởng rằng từ khi người đó đột phá đến cảnh giới này 2.000 năm trước cũng không lại có ai có thể đột phá đến cảnh giới này. Ta lại nhìn thấy lần nữa. Ngươi theo hắn, hình như sẽ an toàn rất nhiều. Song đầu Hoàng Đô nhìn Khiếu Thiên mở miệng cười nói, có vẻ như tâm trạng rất tốt, có điều trong ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi lại tràn đầy tâm trạng phức tạp. Một đấu thánh nhân loại trẻ tuổi như vậy xuất hiện, đối với thế giới này cũng không biết là tốt hay xấu. Có điều có một chuyện có thể khẳng định, đó chính là người này sau này đủ sức ảnh hưởng đến cả đại lục. Bởi vì hắn xuất hiện là có thực lực này rồi. Sức mạnh đấu thánh không có cách nào tưởng tượng nổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 282, trường sinh cổ thụ chẹp chẹp. Xem ra sức mạnh không tệ mà. Đúng rồi, tiểu tử, quên mất không nói với ngươi một chuyện. Ngươi mở ra kho báu của đế quốc Huy Hoàng có 5 tinh phần thưởng, còn có một viên bảo thạch cấp S. Vừa rồi khi đổi cấp đấu đế ta đã giúp ngươi cộng thêm 5 tinh phần thưởng này rồi. Viên bảo thạch cấp S giữ lại cho ngươi. Vì vậy nói thực ngươi bây giờ có 2 tỷ 5.900 vạn kim tệ cùng một viên bảo thạch cấp S. Cửu U cười ha ha, giống như nhìn Bạch Khởi trong lòng thoải mái có chút không yên ổn. Cố ý tìm cái gì đó cho Bạch Khởi không tự nhiên. Ngươi nói gì? Cái đồ chết tiệt nhà ngươi, sao vừa rồi ngươi không nói? Ngươi đang đùa bỡn ta sao? Tại sao không cộng 5 tinh điểm thưởng vào sau cấp đấu thánh của ta? Ta thà là giao thêm cho ngươi 9.000 vạn cũng không muốn chiếm cái rẻ tiền này. Bạch Khởi tức giận nói. Tâm trạng vốn vui mừng vừa rồi lập tức biến mất. Thay vào đó là sự tức giận tràn ngập trời đất. Vốn dĩ chính là như vậy. Ta cũng không thể làm chủ. Vừa rồi chỉ là chưa nói với ngươi. Cũng không có nghĩa là không có. Là tự ngươi không hỏi mà thôi. Ồ, được rồi, vẫn còn một viên bảo thạch cấp S, có muốn trực tiếp đổi thành huyết thống, tiến hóa thiên sứ thập nhị dực. Ha ha, nếu ngươi tiến quân thập nhị dực và ngũ tinh đấu thánh đều có thể đủ phân cao thấp, ta giảm giá cho ngươi, nhận của ngươi 900 vạn giao dịch điểm, cộng thêm một viên bảo thạch cấp S, giúp ngươi tăng lên mức độ thập nhị dực, thế nào? Cửu U cợt nhà nói, mắt điếc tai ngơ với lời của Bạch Khởi. Bạch Khởi không nhịn được muốn giết chết tên Cửu U khốn kiếp này, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được. Suy tư chốc lát rồi đồng ý lời đề nghị của Cửu U. Rõ ràng đề nghị này của Cửu U rất phù hợp với yêu cầu hiện tại của Bạch Khởi. Bạch Khởi bức thiết muốn tăng lên sức mạnh của mình, có điều bây giờ Bạch Khởi lại không có khả năng. tuy có chút tiền nhưng Bạch Khởi không nỡ dùng, số tiền đó đều có mục đích sử dụng.